Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 336, lấy trứng cùng lên rồi khán đài. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Hám Thiên khẽ mỉm cười, nhưng là không nói gì. Trực tiếp dùng mùi thương đem kia u minh mãng xà đã sụi lơ thành một nhóm thân thể, cẩn thận từng ly, từng tí mổ xẻ, chỉ thấy kia trong bụng, một khối tản ra màu tím nhạt hào quang ma hạch, đó là trực tiếp hiển lộ ra. Ha ha, ta đây đang cần mấy khối cao cấp ma hạch tới chế tạo khôi giáp phòng hộ. Không nghĩ tới lại đang nơi này lấy được một khối. Hơn nữa còn là địa giai trung kỳ thượng phẩm ma hạch. Xem ra vận khí còn thực là không tồi. Hám Thiên cười ha ha, nhặt lên kia tử sắc ma hạch, chậm rãi nói, bất quá, ta rất kỳ quái, còn con này Huyền Châu Đại Lục trong khu rừng rậm nguyên thủy, thế nào lại có cao như vậy cấp ma thú? Này U Minh Mãng Xà nhưng là chỉ có kia huyền không đảo có. Còn lại địa phương nhưng là cho tới bây giờ khó khăn che giấu hành tung tích a. Bách Tàng Đại Sư nhìn kia đã trở thành một than thịt nát U Minh Mãng Xà, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói, huyền không đảo. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là có chút giật mình, không khỏi kinh dị lên tiếng, dám hỏi Bách Tàng Đại Sư, kia huyền không đảo tình huống, Đại Sư hiểu bao nhiêu? Tuệ Minh Minh Chủ tại sao đối với cái này cảm thấy hứng thú như vậy? Bách Tàng Đại Sư nghe vậy, cũng là kinh ngạc nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, hỏi, há, này nói rất dài dòng, chờ sau này có thời gian ta ở thật tốt cho Đại Sư mà nói a. Ta chỉ là nghĩ biết, này huyền không đảo tại sao là huyền không? Hơn nữa, ở nơi này trong giang hồ, tại sao vừa nhắc tới nó, tất cả mọi người là tránh không đáp đây? Tiểu Tuệ Minh rất là hiếu kỳ chậm rãi nói, mẫu thân trước ở ban cho cái kia Tây Bắc chi địa linh họa lúc, đó là nói qua, muốn hắn ở đó năm sau xuân hoa hồn nhiên dương xuân 3 tháng. Đi chỗ đó xa viễn hải đảo, tìm nàng linh thân, cái này sự tình, hắn là một khắc cũng không có quên. Hơn nữa, tại hắn dung hợp kia tuyệt phẩm thanh dứu thạch mẫu thạch cùng kim long binh phù sau đó, hắn là như vậy cẩn thận điều tra qua, mẫu thân lời muốn nói hải đảo, chính là kia xa ngoài vạn dặm huyền không đảo. Nhưng là, hắn khắp nơi hỏi thăm kia huyền không đảo sự tình, nhưng là, lại không có một người nói lên đến, chính là có biết một, hai, tất cả đều là ngậm miệng không nói. Rất sợ chọc phải phiền toái gì. Bây giờ vừa vặn Bách Tàng Đại Sư nhắc lên, hắn là như vậy thuận tiện hiểu một chút. Bách Tàng Đại Sư Bắc Văn Quảng Thức chắc đúng với kia huyền không đảo sự tình sẽ không xa lạ. Nhưng là ngay tại hắn mở miệng hỏi tuần lúc, chỉ thấy Bách Tàng Đại Sư lão mặt đỏ lên, lộ ra rất là làm khó, nửa ngày cũng không có nói nữa ra một chữ. Cái này làm cho hắn càng kỳ quái. Nhưng là, Bách Tàng Đại Sư dù sao cũng là lão tiền bối, hắn cũng không tiện nhiều hơn trách cứ, liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi nói. Bây giờ này trong khu rừng rậm nguyên thủy nguy cơ tứ phía, mọi người vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta cái này thì lên đường đi. Hắn vừa nói, định vọt tới trước ra, lại bị Bách Tàng Đại Sư một cái kéo lại cánh tay. Minh chủ, cũng không phải là lão phu không nói cho ngươi, mà là chuyện này là nhân giới trao đổi đại kỵ. Đợi chuyện này kết thúc, chúng ta tìm một thích hợp địa phương, ta lại lặng lẽ nói cho ngươi biết. Bách Tàng Đại Sư vừa nói, một bên rất là cảnh giác nhìn bốn phía, phảng phất sinh sợ ai nghe được. Ừ. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, ba người nhìn nhau một cái, lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí về phía trước bước vào. Mặc dù đã thanh trừ hết rồi này U Minh Mãng Xà, Hơn nữa ba người đối với cái này rừng rậm nguyên thủy cũng là càng cảnh giác, nhưng là hiển nhiên này vẫn còn có chút không đủ. Ba người vừa tiếp tục tiến tới, vừa dùng kia sắc bén ánh mắt cảnh giác không ngừng quét nhìn chung quanh, thậm chí ngay cả điểm dừng chân đều là sẽ thật tốt dò xét trước nhất lần. Như thế như vậy, mặc dù kia tốc độ tiến tới là thấp xuống một ít, nhưng là có không nhỏ hiệu quả. Ở U Minh Mãng Xà sau đó, mặc dù ba người lại vừa là bị mấy lần đánh bất ngờ, bất quá cũng còn khá bởi vì chuẩn bị đầy đủ, đều là không có bị thương. Cẩn thận như vậy, cẩn thận tiến tới, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, Tiểu Tuệ Minh ba người bọn họ cũng là dần dần đi ra kia rừng rậm nguyên thủy. Xa xa có thể nhìn thấy nước kia lưu xiết dạ An Hà ở phía trước ngoài ngàn mét chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Trên đó đen nhánh như mặc thủy tế đàn. Ở đó ánh mặt trời chiếu xuống cũng là tản ra sâu kín quang mang. Nhưng hoàn cảnh chung quanh nhưng là bộc phát tĩnh mịch, khiến cho nhân không nhịn được toàn thân phát lạnh. Kẹt, chấm ngoặc kép, thuộc về phía trước nhất Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên dừng bước. Ánh mắt ác liệt nhìn tiền phương, cười lạnh một tiếng, đạo, Long Khôn đế quân, ngươi đường đường một châu chi đế, lúc nào cũng học quỷ quỷ túy ma. Nghe Tiểu Tuệ Minh lời này, Hám Thiên cùng Bách Tàng đại sư cũng là thất kinh, ánh mắt không khỏi hướng trước đó phương nhìn lại, chẳng lẽ, này Long Khôn lại tại chỗ này đợi của bọn hắn. Tiểu Tuệ Minh cũng là hai mắt không hề nháy nhìn tiền phương. Loại này gặp nhau, vốn là nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ bất quá, tới có chút sớm thôi. Ha ha ha, Tuệ Minh Minh chủ, vẫn khỏe chứ nha? Xem ra, ta là đánh giá thấp ngươi can đảm rồi. Lại dám trực tiếp tới ta đế đô. Bội phục bội phục. Ở Tiểu Tuệ Minh tiếng nói rơi xuống không lâu, vậy bốn phía trong khu rừng rậm nguyên thủy cũng là có một đạo cười nhạt âm thanh truyền tới. Ở tất tất tốt tốt trong tiếng bước chân, từng đạo bóng người chậm rãi đi ra. Những bóng người kia ít nhất có vài chục nhân, đội hình cũng là không hề kém. Chẳng những có trước quen biết cũ Long Khôn đế quân cùng Đô Lôi thống lĩnh, còn có rất nhiều mặc màu đen tinh thần sức lực phục người ảnh ở một bên mắt lom lom. Mà càng thêm nổi bật là một cái hắc bào lão già. Người này cặp mắt có chút bên trong vùi lấp trong đám người, hai tay phía sau ngạo nghễ mà đứng, cặp mắt kia quét nhìn bên dưới giống như sài lang hổ báo một dạng, để cho người ta không rét mà run. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn không khỏi mím môi một cái, nhìn hắn khí thế đó là biết hắn đó là thiên giới phái xuống tu tiên điện đại trưởng lão Diệp Thành. Ở bên cạnh Diệp Thành còn có một vị rất là to con đại hán, hắn cặp mắt có màu vàng kim, trên mặt một mảnh lạnh lùng, nhưng là kia trên thân thể nhưng là mơ hồ tản mát ra rất là cường đại cảnh giới lực. Lấy kia sóng linh lực đến xem, hiển nhiên là một tên động hư cảnh hậu kỳ cường giả. Tu tiên điện nhị trưởng lão Diệp Mậu, Tiểu Tuệ Minh thả ra linh thức, cẩn thận nhận ra, liền cũng là biết người này thân phận, bởi vì sau lưng hắn còn có một vị người quen, người này không là người khác, chính là kia trước tham quan quá huyền linh cốc thiên giới công tử, ngũ trưởng lão con Huyền Mộ Bạch. Khi thấy kia Huyền Mộ Bạch lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là hơi kinh hãi. Này thiên giới công tử nhìn qua rất có chủ trương người, lại cũng đi theo, này, là hắn không nghĩ tới. Song phương vừa chạm mặt, nhất thời mỗi một người đều là thần sắc hơi chăm chú, linh lực lặng lẽ dũng động, bầu không khí trở nên rất là khẩn trương. Hừ, thằng nhóc con, kia Hoàng Nguyên cùng tu tiên điện phóng hỏa chuyện, quả nhiên là ngươi móa. Diệp Thành nhìn kia mặt đầy vô tội Tiểu Tuệ Minh, lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói, phía sau hắn Diệp Mậu cùng Huyền Mộ Bạch đám người, cũng là ánh mắt trong nháy mắt lạnh giá, một bức hận không được đưa hắn trực tiếp chém thành muôn mảnh tư thế. Bọn họ vừa nghĩ tới đường đường thiên giới người bên trong, lại bị một cái hoàng mao tiểu tử trêu đùa xoay quanh. Trong lòng cũng là tức giận dâng trào, thẹn quá thành giận, chỉ có kia Long Khôn đế quân, đứng ở mọi người sau đó, mỉm cười nhìn Tiểu Tuệ Minh, mặt đầy đắc ý, ai, ta nói Huyền công tử, ngươi không phải là đã tại ta Võ Lâm Tổng Minh tạm thời cứ điểm Huyền Linh Cốc điều tra qua rồi. Không, nói cái gì còn phải ta có việc báo ngươi danh hiệu. Vậy làm sao không lớn điểm công phu, liền lại hoài nghi thượng ta đây. Đối mặt của bọn hắn kia hung tợn ánh mắt, Tiểu Tuệ Minh nhưng là khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Huyền Mộ Bạch, chậm rãi nói, hừ, trước ta đúng là điều tra qua Huyền Linh Cốc, ngược lại là cũng không có tra ra ngươi có cái gì hiểm nghi. Nhưng là, bây giờ có người xác nhận ngươi, nói ngươi chính là kia sát hại cha của ta hung thủ. Hết thảy không vâng lời chuyện, tất cả đều là ngươi nên làm, ngươi đã nói mình là thuần khiết. Như vậy, ngươi coi như đại trưởng lão cùng các vị tu tiên điện đệ tử mặt. Thật tốt chứng minh một chút đi. Huyền Mộ Bạch nhìn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, dám hỏi, là ai xác nhận ta? Nói ta là không vâng lời đồ đây. Có chứng cớ không? Tiểu Tuệ Minh vẫn là khẽ mỉm cười, biểu hiện ra thần sắc, ngược lại giống như tới như đi dự tiệc. Ha ha, Tuệ Minh Minh chủ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha. Long Khôn đế quân cười ha ha một tiếng, từ cái này trong đám người chậm rãi đi ra, lớn tiếng nói, mặt đầy vẻ đắc ý, bộc lộ trong lời nói, ngươi đã tới, có dám theo ta đến khi cùng nhau lên ngắm các, ta cũng tốt cho ngươi tâm phục khẩu phục nhận tội. Long Khôn đế quân lạnh lùng nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, còn có phía sau hắn mặt đầy phòng bị Hám Thiên cùng Bách Tàng đại sư, lớn tiếng nói, ha ha, thượng liền lên, ta há sợ ngươi sao? Không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Ta ngược lại thật ra nhắc nhở Long Khôn đế quân, hôm nay nếu như ngươi cho ta không nói ra cái một vài loại đến, này đại trưởng lão ở chỗ này làm chứng, ta nhưng là sẽ không tha ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái đắc chí vừa lòng Long Khôn đế quân, ha ha cười to lớn tiếng nói, trong lòng hắn cũng là đã sớm nghĩ xong, cửa ải này là phải nhất định quá, trốn được lần đầu tiên, lại không tránh khỏi 15, cũng còn khá hắn đã trước thời hạn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nếu không, hắn cũng sẽ không như thế tùy tiện tới, hừ, lá gan cũng không nhỏ, hy vọng một hồi ngươi đừng khóc đến cầu xin tha thứ cho giỏi. Tiểu Tuệ Minh nụ cười này, nhưng là để cho kia Diệp Thành sau lưng Diệp Mậu càng nổi giận. Nếu không phải hôm nay đúng là có chút chứng cớ chưa đủ, phải đợi hết thảy hoàn bị động thủ nữa, để tránh cho lão kia bất tử thanh lân lão đầu lưu lại nhược điểm, hắn đã sớm xuất thủ. Ha ha, hảo tiểu tử, có gan, được, ta đáp ứng ngươi, nếu như đúng là oan uổng ngươi, ta Diệp Thành tự mình xin lỗi ngươi, nhưng là, nếu như chứng cớ xác thật, ta đây cũng phải cần công bình chấp pháp. Diệp Thành tức thì nóng giận ngược lại cười nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, lớn tiếng nói, hắn ở thiên giới tu luyện hơn 300 năm, cũng là gặp rất nhiều thanh niên thiên kiêu, nhưng là, cái này mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng là cho hắn một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Nếu không phải hắn là huynh đệ mình cừu nhân, phá vỡ tu tiên điện không vâng lời đồ, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt bồi dưỡng hắn một phen. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, cũng là không trì hoãn nữa, không nhìn thẳng đoàn đoàn vây quanh mọi người, vừa tung người, nhô lên, thân hình chợt lóe bên dưới, đó là lên đó ngắm các tầng chót khán đài. Hám Thiên cùng Bách Tàng đại sư theo sát, cũng là tung người lên đó khán đài trên, sau đó là Long Khôn đế quân cùng Đô Lôi, còn có kia Diệp Mậu cùng Huyền Mộ Bạch đám người, mà kia Diệp Thành, nhưng là trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, người đã nhưng đứng ở đó khán đài trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.